Thầy chú Minh Phước phải lo cái phòng sớm. Dạ. Rồi hôm bây giờ để đỡ cuối giờ của thầy, tôi đã thấy tổng nhạc, con bên đây sẽ không nghe. Dạ, rồi, giờ mình bắt đầu được chưa? Bên có nghe rõ không? Rất là rõ hả? Dạ, tốt quá. Dạ, Phật xin sám hối đại chúng trẻ 15 phút, mình thử máng. Bây giờ xin đại chúng chúng ta bắt đầu nhìn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô chúng ta đã ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học với nhau. Bây giờ là 2:45 chiều, chúng ta có giờ Phật pháp. Xin quý vị có quyển kinh Địa Tạng mở trang 54. Hôm trước mình có nói đến nghiệp cảm của chúng sanh ở phẩm thứ tư rồi. Hôm nay thì mình trong cái buổi nói chuyện này mình có truyền thông trực tiếp đến chùa Linh Sơn ở Austin, ở Dallas, phải Austin không? Austin, Texas. Bây giờ quý vị cũng đang ngồi đó và cùng tham dự lớp Phật pháp của chúng ta ở đây. Thì như đại chúng biết là kinh Địa Tạng là một quyển kinh và chúng ta truyền tụng rất nhiều, và hôm nay bắt đầu lần thứ hai chúng ta trở lại để học lại cái quyển kinh này lần thứ hai. Cách đây gần 10 năm thì mình đã học một lần, và lúc đó thì mình học ngắn gọn lắm, nói rất là tóm tắt. Và bây giờ chúng ta có cơ hội cũng tiếp tục một lần nữa để cho những vị nào chưa nghe thì có cơ hội được tiếp tục. Cái phần trước của kinh Địa Tạng đó, quý vị có nhớ có hai ông vua đó không? Hai ông vua phát nguyện. Một ông thì nguyện là độ, nếu mà thành Phật đó, thì độ cho tất cả dân chúng được thành Phật. Còn một ông thì một chúng sanh nào mà còn khổ thì nguyện không có thành Phật. Thì quý vị thấy trong đạo Phật đa hạnh, tu thì nhiều hạnh, hạnh nào cũng là pháp tu, hạnh nào cũng có thể, hạnh nào cũng rất là quan trọng. Cho nên hai ông vua phải bàn thảo với nhau cái quan trọng là mình có thể cứu độ người. Cho nên mình ở trong đạo Phật thì mình hay nói tới phương tiện. Phương tiện là gì? Phương là phương pháp, phương là phương pháp, tiện là tiện lợi, tiện dụng. cái phương pháp nào mà rất hữu hiệu, có thể cứu giúp được người khác thì chúng ta gọi là phương tiện. Mà trong cuộc sống này không thể chỉ nói cái cứu cánh mà quên đi cái phương tiện, tại phương tiện rất là cần. Bây giờ mình nói ví dụ như ngày hôm nay, nhờ có cái phương tiện internet mà mình có thể mời quý đạo hữu ở một cái nơi xa xôi cùng tham dự lớp Phật pháp của mình, thì đó là một phương tiện. Mà không có cái phương tiện đó, phải không, thì có lẽ cũng hiếm người mà tiếp nhận được Phật pháp. Thì bây giờ những cái CD, những cái DVD của mình cũng vậy, phải không, tất cả chùa nào cũng phổ biến những cái CD, thì đó là phương tiện. Cho nên mình đó, ở mình là Phật tử với nhau, mình ngồi lại với nhau, mình làm những cái công việc Phật sự, mình cũng giống như là những vị những hai vua này bàn thảo với nhau để tìm cái phương để cứu giúp dân chúng khi thấy người ta khổ lắm. Rồi bây giờ đó, mình mới nhìn vào trong giữa trang của 54, cái đề mục là quan mục cứu mẹ. Chữ quan này là gì? Chữ quan này là sáng, chữ mục này là mắt. Phải có con mắt sáng thì mới có thể cứu được. Mình muốn cứu mẹ, mình muốn cứu người thân, mình muốn cứu cái hoàn cảnh trong gia đình mình, hay là mình muốn cứu giãn cái tình thế trong nội bộ của mình mà mình không có con mắt sáng để nhìn rõ từng vấn đề, thì chúng ta không thể cứu. Cho nên ngay cái đề mục là mình thấy quan mục cứu mẹ. Ở trong đoạn này có một đức Phật tên là Liên Hoa Mục Như Lai. Con mắt đó phải là con mắt của hoa sen. Liên hoa là gì? Là hoa sen, phải không? Mà một vị Phật mà có con mắt như hoa sen là mắt gì? Mắt không có nhiễm ô. Mình muốn giải quyết vấn đề là mình phải có một cặp mắt chánh pháp, đừng có bị kẹt ở một cái tình huống nào hết. Mình bị tình cảm nào để chi phối là mình không phải là liên hoa một rồi đó. Quý vị thấy rõ không? Cho nên bởi vì chữ liên hoa là gì? Một loài hoa mà không có bị bùn nhơ làm ô nhiễm. Cho nên mình sống ở trong đời này cũng vậy. Mình muốn cứu độ thì mình cũng cần chạy đi đâu, ngay trong cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta có con mắt gì? Con mắt của liên hoa một. Và mắt liên hoa một rồi thì mình thấy rất là rõ. Thí dụ như bây giờ mình thấy rằng đó, mình có gia đình, mình sống trong gia đình, mình chưa phải là người xuất gia, thì có đôi lúc mình tu hành đi chùa kinh niệm Phật, rồi có đôi lúc cũng phải về để lo chăm sóc gia đình. Mình không có thể nào mình có gia đình mà mình bỏ chuyện đó, trừ khi nào mình là người độc thân, mình thảnh thơi, mình người đi xuất gia rồi. Rồi ngược lại, người xuất gia thì mình chỉ lo cái bổn phận, cái công việc gì mà trong cái khả năng của người xuất gia mình làm. Rồi bây giờ ví dụ mình muốn làm một cái việc gì đó, mình muốn nhìn một cái, hồi xưa tới giờ mình nhìn đâu mình dính đó. Cho nên mình không phải là liên hoa mục, mình là phàm phu mục. Cho nên mình nhìn đâu mình dính đó, mà hãy dính nhiều thì phiền, phiền lụy nhiều. Cho nên là mình đó, bây giờ mình phải tập đó. Ngoài cái ý nghĩa liên hoa mục, mình phải có gì? Nhĩ liên hoa, tức là lỗ tai cũng như liên hoa, phải không? Mình phải có cái nghe như liên hoa, mình nghe mà không có bị phiền não nó làm nhiễm. Cho nên phải cái chữ mục này mình có thể thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh mình đang bị cái gì. Bây giờ mình khổ nhất là tại mình nghe ta nói mình khổ quá trời quá đất, thì bây giờ mình phải đổi là gì? Mình phải liên hoa nhĩ. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình gặp cái người đó, mình thấy có cái hành xử không có dễ thương. Tiếng Anh nó kêu là react. Mình có một cái behave không có dễ thương với một cái người nào mình không thích, mình phải thay đổi liền. Mình phải có liên hoa gì? Liên hoa thân. Còn nếu như mà mình có cái lời nói của mình đụng gặp người đó, mình thấy móc méo, mình thấy nói mà làm cho người ta khó chịu, thì mình phải lại sửa lại cái gì? Liên hoa khẩu. Mình phải thật sự là thiên hoa ngữ, liên hoa ngữ, Quý vị thấy không? Cho nên đó, mình muốn cứu cái đau khổ của mình, của người, thì trước hết mình phải là liên hoa. Liên hoa một. Ở đây có một Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Một. Trong thời mạt pháp, Phật trong Phật pháp chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ mà có Phật chúng ta gọi là thời kỳ chánh pháp. Tại sao gọi là chánh pháp? Bởi vì những lời dạy của Phật, Đức Phật còn đó, ai thắc mắc gì lên gặp Phật, muốn confirm, muốn xác định vấn đề gì lên gặp Phật, Phật xác định đúng sai, thì lúc đó là không ai dám ngó hé gì hết. Cái đó gọi là chánh pháp. Còn sau khi Phật mất rồi, cả ngàn năm sau, cả ngàn rưỡi năm sau, lúc đó là tượng pháp. Bây giờ Phật pháp cũng còn, nhưng mà ná ná thôi, giấm giấm vậy đó, phải không? Bây giờ ví dụ mình nói ví dụ, mình đi vô một cái chợ đó, mình mua, mình thấy họ như vậy là đồ giả, trời ơi, nhìn ý như thiệt vậy đó, không? À, cái mình tưởng lầm mình mua cái đó về, nhưng mà tới hồi xài kỹ coi kỹ thì không phải thiệt, nó giả, nó ná ná vậy. Cái là tượng pháp. Tượng là gì? Là tương tự. Rồi cái thời kỳ thứ ba là gì? Là mạt pháp. Chữ mạt là gì? Chữ mạt là tận cùng rồi, thấy không? À, giống như mà cây gỗ người ta cưa ra ba cái xác gỗ nó còn lại. À, thì bây giờ cái tận cùng của cái đó rồi. Thì bây giờ cái thời mà chúng ta đang sống đây là thời gì? Thời mạt pháp. Ai muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, không có ai. Coi như là cái xứ tự do mà. Thì trong thời mạt pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Quý vị thấy rõ, cái người nữ tên là Quan Mục mà Đức Phật xuất hiện trong cõi đời, nó cũng tên là Liên Hoa. Liên Hoa Mục, mắt sáng mà sáng như hoa sen. Người nữ thí chủ này tên là Quan Mục. Thì cái vị thí chủ này cúng dường cho La Hán rồi thì hỏi nàng muốn cái gì. Thì nói dạ con muốn ngài tìm rõ coi mẹ con đau khổ. Có nhiều khi mình phải ngồi mình hỏi lại, mình tu để làm gì, mình học Phật pháp để làm gì. Có nhiều khi á, mình đi làm công quả, mình muốn hỏi là mình làm công quả để làm cái gì, để mà bòn chút phước. Nhưng mà đi làm nguyên một ngày bòn được chút rồi, một lát mình phừng lên một cái nó sạch trơn, nó trở sạch bắt luôn đó. Cho nên La Hán hỏi muốn cái gì, muốn cái gì để là hỏi lại mình, hỏi Quan Mục đó là mình nhìn lại coi mình tu hành để làm gì, mình đi chùa để làm cái gì, mình tu học để làm gì đó. Cho nên mình mà không có hỏi mình thì mình không có tìm ra cái giải đáp. Cho nên có một lần Pháp Hoàng mới nói với đại chúng, khi đêm vắng ta thường hay tự hỏi đã làm gì, đã học hỏi được chi chưa. Lúc đó mình phát hiện ra một điều, à thì ra ta đã bận hơn thua chung một tiếng tròn đùa trong cõi mộng. Chừng đó mình phát hiện ra một điều, hết cuộc đời của mình rồi, hết một ngày hôm nay rồi, mình chỉ chơi đùa. Đêm thanh vắng đó là một ngày mà cũng có nghĩa là hết đời rồi. Tuổi xế chiều mình hỏi là mình, đêm thanh vắng ta thường hay tự hỏi đã làm gì, đã học hỏi được chi chưa. Chừng đó mới phát hiện một điều, à thì ra ta bận hơn thua chung một tiếng trò đùa trong cõi mộng. Đó là bài thơ có bà làm tựa là Thị Phi. Cho nên khi mà cúng rồi, cúng là gì? Là dưỡng. Chữ cúng là cung, cúng dường là cung dưỡng. Mình cúng dưỡng cho mình, nuôi mình bằng Phật pháp. Và cuối cùng mình hỏi là mình hỏi con, thì La Hán hỏi muốn gì. Cô này nói dạ con muốn biết coi mẹ con đã đi về đâu, con muốn biết coi bây giờ mẹ con đang ở địa ngục nào. La Hán nghe nói cảm thương, bèn nhập định quan sát. Quý vị thấy không? La Hán mà còn phải nhập định đó Có nghĩa là gì? Tại sao phải nhập định? Nhập định có nghĩa là lắng xuống, không có lắng mà sao thấy? Có phải không à? Giống như Pháp Hòa nói, cái ly nước mà mình cứ trong đó nó có một chút xíu cặn, mà mình không có cho nó lắng thì sao nó trong? Cho nên hai chữ thanh tịnh là vậy. Tịnh là lắng, thanh là trong, không tịnh là sao trong. Cho nên khi mà Pháp Hòa đặt pháp danh cho quý Phật tử nam thanh nữ tịnh là vậy, mình phải tịnh thì cái đó nó mới trong. Lòng không tịnh, tâm mà chưa tịnh thì lòng không có trong, không có lắng thì nhìn không có rõ. Cho nên ở đây phải nhập định mà quan sát. Cho nên mình thường thường nó mình có hấp tấp vội vã phê phán, đừng có hấp tấp vội vã phán xét, đừng có hấp tấp vội vã mà quyết định. Nếu mà mình không có nhập định mà quan sát thì coi chừng mình làm chết, phải không? Cho nên rồi sao? Mình nghe người ta nói cái mình nhảy dựng lên, nói vậy đó hả? Nó nói tôi vậy đó hả? Cái là mình thua rồi, phải không? Cho nên ở đây cái đặc biệt là la hét nghe nói mà mình phải cảm thương và nhập định quan sát thì mới thấy bà mẹ của Quan Mục đang đọa vào mẹ. Trời ơi, tôi đang khổ quá. Bây giờ muốn xác định cái khổ, La Hán biết hết á, biết rồi, biết tại sao khổ rồi. Nhưng mà phải hỏi lại đây chi biết không? Để xác định tại sao khổ. Quan Mục mới trả lời: thân mẫu tôi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp, ngày còn sống thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trận, phần nhiều là hay ăn cá con và trận con, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Ở trong cái bản tiếng Việt này đó, thì dùng cái chữ cá trận, thì mình không biết con cá trận là con cá gì. Nhưng mà Pháp Hòa tra trong cái bản âm Hán đó, thì trong này dùng chữ miếp. Chữ miếp người ta dịch là theo Phật học từ điển, theo từ điển của một cuốn từ điển là như từ điển Đại Duy Âm, thì nói rằng á, chữ miếp này có nghĩa là con ba ba. Cho nên đã có những bản dịch kinh Địa Tạng khác là dùng là ngày còn sống thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt và các loại cua, ba ba, rùa. Thì ở trong bản tiếng chữ Hán nó có một cái chữ miếp, mà miếp ở trong từ điển họ để là con ba ba. Con ba ba là cái con giống như con rùa vậy. Bà vào biết cái con hình như ba ba to hơn rùa phải không? Chân thì như vậy à, không biết ăn sao. Rồi thì bây giờ mới nói là ngày còn sống thân mẫu tới chưa ăn thịt, ăn các loài cua, loài ba ba, phần nhiều là hãy ăn cá con và trận con. À, thí dụ như cá con là con cá gì? Con cá cơm ấy. À, Việt Nam mình nhiều cá như chút chút vậy nè, mà cá mà nhất là cá cơm mà đem đi kho cho quéo. Kho tiêu một con quéo ăn với cháo đậu đỏ. À, thì ở đây là ông cái vị Quan Mục mới thuốc thiệt, nói là mẹ tôi còn sống là ham ăn cái đó, nhưng mà ăn một món, ăn một kiểu không chưa đủ, kho khô không chưa đủ, có nhiều khi phải phơi khô. À, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính số cá mà người ăn hết thời đến nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy làm cách nào để cứu thân mẫu. Ở đây đó chỉ nói lên một cái hạnh nghiệp thôi, chứ còn nghiệp thì mình tạo tác nhiều lắm, phải không? Cho nên dùng một cái ví dụ. À, ở đây là mình nghe câu chuyện này nhưng mà mình có thể hiểu thêm ra những cái tội khổ là không phải chỉ ăn uống không đâu, mà nhiều thứ nữa. Mà thường thường con mắt mình á, nó to hơn cái bụng, thấy cái gì cũng thèm đó. Thấy cái gì cũng ngon đó. Nhiều khi đói thì chút mà bới thì cả tô ăn hết cho nên bỏ, thí dụ vậy. Thà là mình đi ra chợ mình thấy cái ngon, cái đó ngon quá, mua để dành, có khi về ăn không hết, phải không? Thành thử ra đôi khi mình cũng phải tịnh một. Tịnh một là mắt mình nó tịnh chút. Rồi bây giờ La Hán thương xót thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quan Mục rằng: ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa mục như lai và vẽ đắp hình tượng đức phật thời kẻ còn người mất cùng được phước lợi. Quý vị thấy không, niệm là gì? Niệm là nhớ. Thanh tịnh liên hoa mục tức là con mắt có cái sự thanh tịnh và trong sáng như hoa sen. Con mắt này bây giờ không có bị vướng mắt nữa. Muốn giải cái khổ á, thì con mắt của mình phải tịnh bớt. Thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó mình không thích, nhưng mình đừng có nhìn họ bằng cái cặp mắt ghét, cặp mắt giận. Mình làm như vậy á, thì tự mình giam mình trong cái đau khổ. Rồi bây giờ nếu mà mình có một cái thói quen là mình nhìn gì mình cũng thèm, cũng muốn ăn, giờ cũng tịnh bớt đi. Cho nên gọi là mình phải niệm, thay vì hồi xưa mình niệm cái khác, bây giờ mình phải niệm thanh tịnh liên hoa mục. Chẳng những vậy mà mình còn phải vẽ đắp hình tượng, có nghĩa là luôn luôn phải để cái đức Phật ở đâu, ở trong tâm thức của mình, thì người còn mất được phước lợi. Quan mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng, nàng đã đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Ở trong chữ Hán người ta gọi là xả sở sở ái. Xả sở ái là sao? Xả bỏ những cái gì mình ưa thích. Sở dĩ mình đau khổ là tại vì mình dính mắt, mình dính mắt nhiều cho nên là mình mới bị đau khổ nhiều. Thành thử bây giờ mình bớt, mình nhìn gì mình bớt dính mắt. Bây giờ mình nói ví dụ, bây giờ cái gì mình đi, mình có quyền đi shopping, nhưng mà mình thấy cái gì mình không cần thì mình khỏi có bị dính. Bây giờ mình thanh tịnh liên hoa một, mình cũng đi shopping, mình dùng. Hồi xưa mình thấy con mắt của mình thấy gì cũng đẹp, thấy gì cũng thích, mua cả đống cả làng về không xài cho nên khổ không. Bây giờ muốn hết khổ thì phải thanh tịnh liên hoa một, không cần không mua. Rồi bây giờ sau đó thì lại được một đức Phật báo cho biết, chẳng bao lâu đây thân mẫu của ngươi thác sanh. Ở đây có nghĩa là gì? Khi mà mình hết lòng mình trở về với chân chân tâm của mình, là trở về với Phật, thì tự nhiên mình sẽ được cái cảm ứng, mình sẽ hiểu ra được rằng cái nhân mình gieo, cái quả nó có. Và nhờ cái công đức mà cô này đã cứu mẹ, cho nên mẹ của cô bây giờ thay vì ở dưới địa ngục đau khổ, thì bây giờ được Đức Phật báo cho biết là cái gì? Đức Phật báo biết là chẳng bao lâu đây mẹ của ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà. Khi cái đứa nhỏ nó vừa biết đói lạnh thì nó biết nói. Thường thường con nít đó, nó mới sanh ra đó, mà nếu mà nó có được cái hiểu biết là lạnh hay là nóng hay đói nó khóc, thì ngay lúc đó nó biết nói. Cái này mình sợ con nít mà mới ra mà cũng nói mình ớn lắm à. Nhưng mà sao, tại sao con nít? Bởi vì con nít là nó chưa có nhiễm ô, phải không? Mà khi mình trở về được với cái tâm chân thật của mình, cái tâm không nhiễm ô mình đó, là nói thật hết. Con nít là nói thật lắm, con nít là nói thật. Người lớn mình còn bẻ tới bẻ lui, còn trao chuốt lời nói, chứ con nít là nó không có. Có sao nó nói vậy à? Phải không nào? Cho nên á, mình đừng có lường gạt, đừng có lường gạt chính mình. Cho nên ở đây con nít nó nói, có tượng trưng cho đây là cái sự thật. Sự thật là mình gieo cái nhân xấu thì cái quả xấu là mình chịu. Cái sự thật mà khi chúng ta trở về, chúng ta tu thì nhất định có cái kết quả. Bằng cái bằng chứng là từ một cái người đọa địa ngục mà bây giờ nhờ người con gái tạo những cái phước lành thôi mà được giải khổ, mặc dù chưa hết, nhưng mà được làm người, nhưng mà chưa phải là người trọn vẹn, lại sanh vào cái nhà gì, cái nhà thấp kém, tức là tơ gái. Ngày xưa bên tàu á, người đàn ông mà đi làm công cho người khác á, thì người ta kêu là nô, người nữ kêu là tỳ. Cho nên cái chữ nô tỳ mà mình gọi đó là luôn cả nam và nữ. Thí dụ một cái người nam họ đi làm trong cho cái nhà một cái người nhà giàu, thì khi mà họ xưng với cái người chủ đó, họ nói là nô bộc. Chữ nô là tượng trưng cho người nam, mà đi làm công, đi ở cho người khác kêu là nô. Mà người nữ mà đi ở cho người khác kêu là tỳ. Cho nên trong cải lương họ kêu tỳ nữ. Cải lương kêu tỳ nữ. Thì tại vì nói tới cái chỗ này để mà nói thêm hai chữ nô tỳ cho đại chúng nghe vậy mà. Rồi bây giờ nè, đứa trẻ nó nói là mình phải nghe nha. Cho nên cái đứa trẻ đây là tượng trưng trong cái tâm rất là thật của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình ngồi mình quan sát lại cái mình nó tìm ra, mình phát giác là ồ đôi, cái tâm mình còn tham. Thì mình phải nhận, mình phải thật là nhận là tâm mình còn tham, chứ đừng có bào chữa đấy. Ồ mà tôi tham này đâu phải cho tôi. Cái đó là chưa phải. Con nít nó nói rất thật là giống như cái mình khi mình nhìn lại mình rất là thành thật với chính mình là tâm mình còn tham, tâm mình còn sân, tâm mình còn si, tâm mình còn ích kỷ, còn đố kỵ với người khác. Thì mình phải thiệt lòng mình nhìn nhận là đó là tiếng nói của con nít. Trẻ nó nói thật với mình, cho nên đứa trẻ buồn khóc và nói với Quan Hùng: nghiệp duyên trong dòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo, thấy không? Cái đứa trẻ nó nói rất là rõ ràng cho biết rằng nghiệp duyên nào mình tạo thì phải tự lãnh lấy, không có ai mà thay thế được hết. Rồi bây giờ nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm trẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị lọt vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, Quan Hùng biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiệp chi mà bị lọt vào địa ngục như thế. Phải không? Đó, mình tự mình, ví dụ bây giờ mình cũng đi chùa lâu, mình tu cũng lâu, mà mình thành thật mình thấy mình đi đó. Đã là mẹ của tôi, nó là mình đã đi chùa rồi mà không có khéo, hay là mình ứng dụng mình tu không khéo thì mình cũng đau khổ. Bây giờ đứa trẻ nó nói: do hai nghiệp giết hại sinh Phật và chê bai mắng nhiếc, cái này là giết hại, đây là thân nghiệp nè, chê bai là khẩu nghiệp nè, thấy chưa? Từ đâu mở ra? Từ cái ý nghiệp của mình. Từ cái mà mình quên mất cái bản tâm thanh tịnh của mình thì mình tạo ra thân nghiệp là giết hại, mình tạo ra khẩu nghiệp là chê bai là mắng nhiếc. Cho nên á, không có cẩn thận, chỉ cần một chút lơ là mà niệm trật thôi, không có niệm liên hoa thanh tịnh, không có niệm thanh tịnh liên hoa mục á, không có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên rồi đó, thì là mình niệm cái khác. Mà niệm cái khác là nó đưa mình đi đâu? Đưa tới hành động, đưa tới lời nói. Cho nên ở đây người ta nói hai cái chuyện này là để tượng trưng cho hai cái nghiệp thân và khẩu. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Hay quá chừng. Nếu mà mình không có một cái quan mục, tức mình không có xoay trở lại đó, thì làm sao cứu mình ra khỏi được cái nghiệp? Cho nên mới nói là nếu không nhờ phước đức của người, tức là của quan mục mà cứu cho tôi đó, thì tôi cứ theo đó mà làm. Dễ sợ. Mình cứ tưởng mình giỏi lắm, mình cứ vậy mình làm, mình cứ tưởng mình hay, cứ vậy mình nói. Cho nên càng đi lâu, càng ở lâu là cứ đi theo cái nghiệp đó mà làm, chưa hề có một giờ tĩnh lặng lại, xoay lại để mà nhìn coi tại sao bây giờ ta xa mình hết trơn, tại sao bây giờ mình bội bỏ nơi, tại sao bây giờ người ta sợ mình, người ta không dám tới gần mình. Tại vì thân nghiệp và khẩu nghiệp của mình nếu cứ trôi lăn như vậy, cho nên mình phải nhờ Quan Hùng, mình phải cầu cứu Quan Hùng. Mình phải cầu cứu Quan Hùng là mình phải có con mắt nhìn lại mình, có cái tâm niệm trở lại với chính mình, tìm ra cái nguyên do. Cái đoạn này rất là hay. Cho nên nói rất rõ, nếu không nhờ phước đức của người, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Phải không? Mình mà không nghe Phật pháp thôi, mình biết đường đâu đi không? mình cứ theo nghiệp đó mà mình làm thôi, cứ theo những cái hành xử đó mình làm. Có một Phật tử lớn lên ở nước ngoài, tình cờ nghe được những cái bài giảng trong Phật pháp, thì cái vị đó mới gọi và chia sẻ: con rất cảm ơn Phật pháp, tại vì từ ngày con nghe Phật pháp rồi, bây giờ con thấy ra hồi xưa con hận gia đình con lắm, tại vì con nghĩ gia đình con thương con hận lắm. Bây giờ con nhờ Phật pháp chỉ cho con tại sao mình bị như vậy, thì con nhìn là con biết ra rằng con có 60% lỗi. Đây mới nói cách đây nhé, con thấy ra 60% lỗi của con, bởi vậy cho nên người nhà con không thương được đó. Nếu mình không có Phật pháp, không có quán mục, không có Phật pháp cứu độ cho mình, thì mình cứ theo cái nghiệp đó mình làm. Nhưng mà mình cứ vinh, mình nói mình là đúng, mình làm có sai, mình làm không có trọng. Nhưng mà mình trật, mình sai ở cái chỗ là mình cho mình đúng, rồi mình hành xử, rồi mình nói năng cứ theo nghiệp đó mà làm, cho nên trôi lăn hoài không có hết khổ. Quý vị có nhớ trong cái bản kinh ngày Một Kiền Liên mới nói với các sư đệ không? Vì lý do nào mà một người đồng tu khác không thể nói chuyện với mình, không thể gần gũi mình? Tại mình thấy câu có, tại mình cứng đầu tự cao, tại mình thấy bắt bẻ, vân vân. Đưa ra 11 cái lý do nào mà mình không được chấp nhận là một người dễ thương. Cho nên cái đoạn này là mình phải tụng hoài tụng quỷ nha. Thấy đơn giản vậy đó, mà ngồi cho kỹ, đọc cho sâu thì mình thấy từng ý tứ trong kinh tuyệt vời. Quan Hồng hỏi: những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? À, anh đi theo nghiệp đó là anh thấy địa ngục ra sao, anh nói cho tôi nghe coi. Nói: trời ơi, những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dầu đến trăm nghìn năm nói cũng không hết được, khổ vô cùng. Tuần trước Pháp Hoàng đi đám tang, trên đường từ nhà Hoàng đến lò hỏa táng thì có hai anh Phật tử ngồi trên xe nói chuyện. Thì nghe xong rồi thì anh nghe mình tụng kinh, rồi anh đi dự trên đường đi thì anh hai anh dằn chở trên đường đi có cơ hội nói chuyện. Thì hai anh bây giờ thấm: hồi tụi con còn thanh niên muốn đi học có cái bằng, rồi mình nghĩ trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, có vợ có chồng có hạnh phúc, à xong rồi cái phải có con. Trời ơi mà thầy ơi, nhớ đau khổ đó. Có vợ khổ theo có vợ, có con theo có con. Con nhỏ mình khổ theo nhỏ, con lớn mình khổ theo lớn, có phải không? Có con cũng khổ mà không con cũng khổ, kiểu nào cũng khổ. Cho nên Phật nói là sao? Thế gian là cõi khổ, mà nước mắt của chúng sanh mà gom lại nhiều hơn nước của bốn bình, trời mình khóc đủ kiểu hết. Khóc cha, khóc mẹ, khóc chồng, khóc con, khóc đủ kiểu khóc. Thậm chí vô chùa, chung chùa rồi mà cũng còn khóc. Tại sao? Vì chung chùa nhưng mà chưa tu thì nó cũng chua, mà chua quá thì nó lại khóc. Cho nên cẩn thận. Cho nên nói không hết đâu, nói trăm nghìn năm cũng có tiếng khổ, diễn đạt sắc cái khổ. Tại vì sao? Vì mỗi người khổ mỗi kiểu, nói sao cho hết cái khổ. Người nào cũng khổ, khổ kiểu khác. Thí dụ như người không ăn được khổ qua thì cho khổ qua là khổ nhất. Người không ăn được ớt, cái thì miếng ớt là khổ tột, phải không? Dù là khổ qua hay dù là ớt, nó khổ như nhau, mà cái vị khổ nó có một bên cay bên đắng. Cho nên nói không hết. Quan Một nghe xong rồi phát nguyện. Ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta đã hiểu được cái khổ cùng tận ở địa ngục rồi. Nhưng mà ở đây đó quý vị không, muốn nhắc nhở chúng ta một điều là khi chúng ta sống mà cứ theo cái hành xử, cái nói năng không có cẩn thận của mình, thì mình sẽ là cái người khổ vô cùng vô tận, trăm nghìn năm nói không hết. Cái đó là một câu nhắc nhở. Chứ còn nói ví dụ như thế, cái đó khổ trong vòng 10 năm, mình nói ôi có 10 năm mà lo gì. Thì dù vậy nhưng mà phải xác định cho chúng ta biết một điều là bất nhẫn lắm, chịu không nổi đâu. Nói ra càng bất nhẫn, giàu đến trăm nghìn năm cũng không hết được. Bây giờ mình khổ rồi mình phải làm cái gì hả? Ủa? Đó đi chùa mấy bao nhiêu năm học Phật pháp nhiều quá rồi giờ biết khổ làm cái gì? Tu. Chuyện chỉ ở giống như đói ăn vậy. Biết khổ thì tu. Nhưng mà một khi đã biết khổ tu là phải nguyện. Vì tâm không phát, nguyện không lập thì tu nó không vững. Cho nên một khi đã ý thức tâm phát, nguyện lập đi sanh vượng. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình biết á, cả tháng nay mình ở ngoài nữa, mỏi lắm giờ muốn về chùa có ngày tịnh tu. Phát tâm ngày đó tu, nguyện lập ngày mai đi, bữa nay mà giờ này mới ngồi đây. Tâm không phát, nguyện không lập, không có ngồi đấy. Cho nên nhờ tâm phát nguyện lập cho nên mình mới có mặt với nhau. Cho nên mỗi ngày phải phát nguyện, không phải phát, không cần phát cái nguyện mới, cứ tụng kinh xong rồi lễ Phật phát. Quý vị nghe Pháp Hòa phát hoài không? Nguyện con tội chướng được tiêu trừ, nguyện con thân tâm thường an lạc, nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Và ngày mai mình tiếp tục, ngày mốt mình tiếp tục. Cho nên mình tu là vậy. Cho nên một khi mình hiểu được cái khổ là phải nguyện. Đây, cái cô quan mục này cũng nguyện cho thế này để mà cứu mẹ này. Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hạn địa ngục khi mãn 13 tuổi, không còn trọng tội cùng không đọa vào ác đạo nữa. Làm sao mà 13? Ở đây chia làm 2. 10 là gì? Gồm có 10 loại chúng sinh. 10 có loại nõn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Tức là nói 10 loại đó, những loài sanh bằng trứng, những loài sanh bằng thai, những loài sanh ở dưới nước ẩm thấp, những loài sanh hóa sanh, những loài có tư, có cái tư tưởng, những loài không có tưởng. Không? Những loài có hình tướng, những loài không hình tướng. Tất cả 10 loại này, 10 cái tưởng này, trong 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai là 13. Nói một cách khác nữa cho dễ hiểu, mình phải độ làm sao mà sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi nói chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ, rồi tham, rồi sân, rồi si. 10 cái này chung quy cũng là thân, là miệng, là ý, cũng là 13. Mình nghĩ cho kỹ coi hàng ngày mình tạo nghiệp từ đâu. Từ 3 cái này, thân, miệng, ý, mà chỉ 3 cái này nó tạo ra 10 thứ khác. Thân thì sát sanh, trộm cắp và dâm. Miệng thì chẳng những nói dối thôi, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có không thôi, mà còn tâm bị thóc thập bị gạo. Thấy không? Mình tới đằng này mình nói theo đằng này, mình tới đằng kia mình nói theo đằng kia. Chẳng dĩ thôi sao, mình còn chửi rủa mắng nhiếc. Chẳng những thị thôi sao, mình còn dụ dỗ ngon ngon người ta nữa. Cho nên cái miệng mình không là 4 loại. Thấy không? Thân thì 3 loại, miệng thì 4 loại, ý thì tham sân si. 10 cái này nó nằm ở trong thân, miệng và ý. Cho nên mãn 13 tuổi có nghĩa là hết đời này mình sống trọn vẹn với cái 10 cái nghiệp lành này thì chắc chắn mình không còn đọa vào ác đạo nữa. Quý vị thấy rõ được cái ý này không? Tại sao khổ quá như thế? Là tại vì con có cái con tạo nè, ở bên này cái bên này là mắng giết người khác và giết hại sinh vật. Bây giờ con nguyện nè, nguyện tu 10 cái nghiệp lành để đưa con vào cái chỗ niết bàn. hay lắm. Bây giờ mà mở quyển kinh Địa Tạng ra đọc tới đâu rồi nó thấm, nó rót cho tới đó. Trời đất ơi, thì ra lâu nay con bị 10 cái nghiệp này nó hoành hành dưới địa ngục mà con biết. Bây giờ con phát cái nguyện này, con khổ là con không có đâu xa hết, cũng 10 cái thứ này. Cái thứ 10 cái này là ở trong ba miệng, thân miệng ý đây. Cho nên gọi là 13 đó, mãn 13 tuổi. Hết một kiếp này, con nguyện tu 10 cái này. Cho đến khi nào vào hết kiếp mạng. Không còn trọng tội. Cho nên mình cẩn thận. Có nhiều khi một cái lời nói mình thấy rằng ồ cái nói đâu có gì đâu, nhưng mà không phải đâu. Một người khác đau khổ vì lời nói của mình, ngay cái giờ phút đó tác nghiệp ân oán giữa mình và họ có liền. Cho nên sợ. Bây giờ mình ha, lỡ ai nói tới mình phát tâm đi, mình không có muốn gặp nữa, không muốn gây ân oán gì, ba cái chuyện lặt vặt này xả liền, xả liền tức khắc, để mình với họ đừng có kết cái nghiệp. Rồi bản thân của người kia lỡ có nói á, ý thức liền đi, xả liền đi, không thôi mình với họ gặp đó và toàn là chuyện không đáng. Quý vị có thấy cái điều anh nói? Tại vì nếu mình làm một cái gì mà người kia khởi cái sự hận thù với mình, là ngay cái giờ phút đó nó đưa vô cái sổ, đưa vô cái cuốn sổ mà gọi là kết quán, kết thù. Cho hồi sáng rồi, hồi sáng còn phải làm cái lễ cho Phật tử giải kết, giải kết, giải quan kết, giải liễu tiền sanh quan trái nghiệp. Giải liễu tức là mở cho sạch, chữ liễu là cho rốt ráo, oan trái nghiệp, rửa cái tâm gọi là tẩy tâm, tẩy cái tâm, tịnh cái ý, phát cái lòng thành. Hôm nay đối Phật tiền mà cầu xin giải kết. Bây giờ mình tu mình không có phát nguyện thì 10 nghiệp này mình không vững. Cho nên vị nào mà đã thọ thập thiện rồi phải giữ cho vững cái này. Mà ai chưa có thọ thì cũng phải nhớ trong 5 cái giới, mà cái giới thứ 4 mình thọ nó cũng lẫn quẩn trong này. Mà hơn vị nào mà đã thọ tới tại gia Bồ Tát giới rồi là cũng phải cẩn thận nữa. Cho nên là tất cả những người tu của chúng ta xuất gia tại gia, vì ai rồi cũng rơi rớt lẫn quẩn trong 13 cái nghiệp này. Thử thời bây giờ một vị xuất gia mà không có tỉnh giác, con cũng nói năng làm cho người khác đau khổ này, cũng hành động cho người khác đau khổ này. Chứ đâu phải xuất gia rồi là giải thoát phiền não đâu, bất quá là mới được ra khỏi cái nhà ngoài đời thôi. Nhưng mà cái nhà phiền não thì chưa ra. Mà chính nhà phiền não chưa ra rồi mới tạo nghiệp thân miệng ý qua 10 nghiệp. Cho nên mãn 13 tuổi, không nói 15 cho chẳng, 13 đó có ý vậy, không còn đọa vạn đạo. Mà trong kinh Kim Cương đó, Đức Phật nói như thế này: độ 10 loại chúng sanh vào vô dư niết bàn. Mà nãy bà nói đó, noãn thai, thấp quá, phi hữu sắc, phi sắc, hữu tưởng, vô tưởng, 10 loại chúng sanh vào hết vô dư niết bàn. Mà không thấy một chúng sanh nào được độ, tại mình cũng nằm trong đó. Cho nên mình hàng ngày mình có độ 10 cái nghiệp của mình đó, cũng không có gì để mà tự hào hết. Tại vì nó con mình, mình độ nó thường thôi. Phiền não như con mình không. Mình cho nó ăn là chuyện thường, chứ bắt gì đi ra đường khoe nó chờ tôi mới cho con ăn cơm hay là tôi mới cho con tôi bộ quần áo, đâu có ai khoe vậy bao giờ đâu. Vì nó là con mình mà mình nuôi nó là chuyện thường. Cũng y vậy, phiền não là của mình, độ được nó là một cái điều vui rồi. Cho nên nhớ nha, nếu mà mình đã thấy khổ không nói được rồi thì phải phát cái nguyện cô là: xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn trốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của thanh tịnh liên hoa mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: từ nay nhẫn về sau đến 100.000 muôn nước kiếp, trong thế giới nào Có các chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục, cùng ba ác đạo tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chúng ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, vân vân. Đoạn này, trở lại cái đoạn này, phát nguyện là gì? Nói nôm na là một sự mong ước. Cho nên mình phát nguyện có nghĩa là mình mong được giải thoát. Cho nên ở đây nè, Ngài mới nói rằng đó, tôi nguyện cho trăm nghìn muốn giải thoát thì mình phải đối trước thanh tịnh liên hoa một Như Lai. Có nghĩa là mình muốn giải thoát là mình phải đối trước cái gì? Với cái sự thanh tịnh liên hoa của mình. Mà mình phát cái nguyện, nguyện thoát ly. Mình mà không thấy, mình không có đối gì, mình không có dùng cái này để mà mình nhìn đó, thì mình không có thoát ra được. Rồi ở đây còn có cái nguyện: những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành Phật chánh giác? Cái này là tự giác mà giác tha. Tức là tôi ra rồi và tôi cũng nguyện độ cho những người mắc cái tội giống như vậy, giải thoát hết rồi tôi mới thành chánh giác. Quan một phát nguyện xong, liền nghe tiếng của đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai dạy rằng: này Quan Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời lễ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Khi mình đối diện được với cái sự thanh tịnh của mình thì cái tiếng nói khác nó thiện lắm. Được rồi, bây giờ đã được thay thế, sự thanh tịnh của mình đã được thay thế. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bỏ thân này sẽ thác sanh làm người phạm chí sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô u, sống đến số không thể kính sể, rồi sau rốt sẽ thành Phật. Quý vị thấy không? Tu hành là tu đừng bật chứ. Mới đầu tu từ thấp đến cao nè, thấy không? Đầu tiên là phạm chí thôi. Phạm chí là những người sao? Phạm chí là những người giàu có, những người chân thật, những người lành cái đó. Rồi từ đó mình mới vãng sanh lên bậc nữa là gì? Sống đến cái chỗ vô u, đến cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối. Vô u là không có còn khổ, không có còn buồn đó. Bây giờ mình nói ví dụ ha. Mới đầu mình là phạm chí thôi, có nghĩa là mình sao? Là cư sĩ tại gia đó. Tu tập thời gian mà thuần thục rồi, việc nhà, việc cửa sắp xếp rồi, cái mình làm gì? Là người vô ưu, tức là đi xuất gia. Hay là chưa, đi vô chùa đó đã. Vô chùa mình làm cái người gọi là cận sự nam, cận sự nữ, permanent ở trong chùa đó đã. Rồi rốt ráo thành Phật, tức là giống như mình đi tu vậy. Đúng là vậy. Cho nên là mình mà ở đây nè, chứ trong kinh cũng dạy cho mình từng bước vậy đó. Mới đầu mình làm người phạm chí thôi, hay sống lâu đến trăm tuổi. Trời ơi, cõi đời này mình sống trong vòng kiếp người mà được vậy là mừng rồi. Rồi bắt đầu tới từ từ mình mới vãng sanh tới cái chỗ là vô u, sống đến số tuổi không có kể hết, rồi rốt ráo thành Phật. Đó, quý vị thấy tinh bực không? Ở đây nè, Đức Phật bảo Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: vị La Hán phước lành độ Quan Mục thở đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thân mẫu của Quan Mục là giải thoát Bồ Tát. Chỗ này, mình muốn giải thoát thì lòng mình phải sáng, thấy không? Cho nên gọi là mình muốn cứu mẹ mình. Cho nên đây là mẹ của Quan Mục không ai, chính là giải thoát Bồ Tát. Vì mẹ ở địa ngục cho nên mới mong giải thoát. Hiểu ý không? Bà mẹ của Quan Mục ở địa ngục cho nên bà mong được giải thoát, khỏi cái cảnh địa ngục, cho nên khi thành Phật, thành Bồ Tát là thành giải thoát Bồ Tát. Rồi cái người mà độ cho Quan Mục á, độ cho thân mà độ cho cái vị mà La Hán mà giúp cho Quan Mục đó là ai? Là vô tận ý Bồ Tát. Cái ý nó như thế này: mình muốn giải thoát thì lòng mình phải sáng, trên gọi là Quan Mục. Muốn giải thoát thì lòng phải sáng là Quan Mục. Mà khi thấy rồi, muốn giải thoát rồi phải dùng vô lượng pháp môn, cái gọi là vô tận ý. cái ý nó vô cùng vô tận. Ở đây nói là những cái pháp môn vô cùng vô tận của Phật dạy. Quý vị thấy được cái chữ của vô tận ý không? Vô tận ý là cái ý vô cùng tận. Ý vô cùng tận này là tượng trưng cho cái pháp tu vô cùng vô tận. Mà cái pháp tu mà vô cùng vô tận rồi đó thì mình mới được giải thoát. Còn quán mục là ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Quán mục là tâm, tâm là Địa Tạng, thấy được là mình thấy tâm chứ gì đó. Rồi bây giờ trong đời sao như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, khổ không? Có những chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhẫn đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy bán đại thừa. Những chúng sanh đó có tội nghiệp như thế chắc phải bị gọi vào ác đạo. Trên thế gian thì có những người không làm lành mà làm ác, thậm chí có người không tin luật nhân quả. Họ nghĩ rằng nhân quả mãi gì phải tin, tôi đâu phải đạo Phật đâu bắt tôi tin luật nhân quả. Ở đây xin thưa như thế này, cái luật nhân quả không phải của đạo Phật, nó là cái luật tự nhiên trong thế gian. Anh tin nó cũng sẽ đến, anh không tin nó cũng sẽ đến, vì luật nhân quả là luật đương nhiên. Thí dụ mình tán người ta phạt ta, người ta tán mình lại phạt ta, kính thương, đó là nhân quả. Tin hay không đó là quyền của anh, nhưng mà rõ ràng vậy đó, thấy không? Anh đi học là nhân, anh có cái bằng cấp là quả, rõ ràng. Anh tin không tin không cần biết. Anh cà vi xà nhiều, cuối tháng bảo đảm đưa nó về nhà anh. Cà vi xà là nhân, đưa về là quả, thấy không? Mà điêu về mà không trả không? Thì có rắc rối với chính phủ hay là với nhà băng. Đó là nợ, đó là nghiệp. Rõ ràng chứ, nói tin hay không đó là quyền của quý vị. Nhưng mà quý vị nên nhớ quý vị cà vi sao là quý vị phải trả tiền. Chúng tôi có quyền quảng cáo, quý vị có quyền apply. Apply bao nhiêu thẻ chúng tôi cũng đáp ứng hết. Quý vị có quyền bỏ hàng chục thẻ vô bóp, nhưng xài hay không đó là quyền của quý vị. Rõ ràng. Cho nên kẻ không tin luật nhân quả, kẻ tà dám vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy bán đại thừa, tất cả đó là một sự thật. Rồi trút lấy không? Nếu như mà gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng chừng trong khoảng khải móng tay, những chúng sanh đó liền tạng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng làm sao? Chỉ trong một cái khải móng tay, tức là cứ búng móng tay thôi, thì người đó cũng thoát khỏi ba ác đạo. Làm sao? Mình làm bao nhiêu cái lỗi lầm, nhưng mà chỉ cần mình một phút một giây mình trở về với lòng của mình, trở về với cái chân, cái thiện, cái mỹ, tức là trở về với Địa Tạng đó, trở về với chân tâm thật tánh của mình, thì chừng đó mình hết tội. Hết tội đây có nghĩa là mình stop, mình ngưng, mình không làm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nè, mình lái đường, mình đi xe trên đường lộ, mình thấy vắng hoe lắm mà mình lái rất là nhanh, nhưng mà chỉ cần mình đưa cái chân mình qua bên cái thắng thôi, là tự nhiên cái kim mà hồi nãy nó đang ở 140-150 gì đó nhất định nó phải xuống, xuống còn 149, còn 148, còn 149, nhất định trong một cái tích tắc mình từ cái bàn chân bên đạo gia mà dọt qua cái bên cái bàn chân đạo thắng là nhất định cái kim nó xuống. Có phải không? Tạp nhật giả so tâm, kim triêu Bồ Tát diễn. Ngày hôm qua là tâm của giả so, sáng hôm nay lại là lòng của Bồ Tát, mặt của Bồ Tát, kim triêu Bồ Tát diện. Giả so với Bồ Tát chỉ cách nhau một sợi tóc. Cho nên đó, ví dụ như bây giờ đó, hồi nãy mình giận cái người đó, mình quát người ta hai ba câu đã giật mình ra liền, trời ơi, cái này đâu phải tư cách của Phật tử, thì tức khắc là nó xuống liền. Vì hồi nãy nó đang trên đường nó đi tới ga, nó đạp ga, mà chỉ cần có chút dừng lại cái kia, ủa sao mình dọc tới 150 vậy, bị phạt chết á. Đưa cái chân qua cái thắng liền, cái là tức khắc nó có bớt liền. Đó, tu hành là vậy. Hồi nãy đây là mình ở trong này, cái mình để cái nhãn hiệu mình lên chữ tu, ai đó đi ngang đạp lên cái áo tràng mình, cái mình lỡ tay mình quẹt cái giống quyền lên cái chữ tu, cái nó thành cái chữ tù. À, rồi bây giờ cái là chữ tu mình để yên vậy, cái là nó tù thiệt. Mà bây giờ chỉ cần tỉnh thức, ủa ai quẹt vô chữ tu của tôi đây, tôi thành tù, tôi lấy lại, tôi quẹt lại cái nó tu trở lại. Quý vị thấy rõ, cho nên chỉ trong khoảng khải móng tay, trên cái câu mình hay nguyện với Đức Phật Di Đà, khoảng tay co duỗi đến liên trì, trong ao sen nở thấy từ tôi. Đã, bây giờ mình ngồi đây giống như mình ngồi trong ao sen, hiểu được lời kinh Phật, cái tự nhiên trong lòng mình nó phơi phới nè. Đó, mà khi mà mình hiểu được kinh Phật mà trong lòng mình phơi phới, là trong ao sen nở thấy từ tôi, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nãy giờ mình có sáng tỏ không? Lòng sáng tỏ, nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn. Bây giờ mình có cái sức nhẫn vô sanh, không cần nói nhẫn mà vẫn nhẫn, đó là vô sanh nhẫn. Không cần mà rồi ráng nhịn, nghiến răng nhịn, cái giống cân bình đẳng, đó là vô sanh nhẫn. Đâu có lời án dưỡng cũng trở lại ta mà. Thầy tụng kinh mà tụng như vậy thì làm gì mà có vui sụp trên mình tốt. Mình lễ Phật, mình lễ như vậy thì mỗi cái lễ của mình, mỗi cái thời khóa của mình tu vô cùng. Cho nên một vị hòa thượng bảo nói là mượn cái vách núi làm cái tường. Ai có biết bần tăng nghèo như vậy, nhưng mà trong này bần tăng đang là người lạc đạo vô cứu, không có ranh giới. Ta kêu an bần lạc đạo. Ngày hôm nay nhìn mình thấy bần, an bần chỉ có nhiêu đó thôi sao? Đúng rồi, ngày hôm nay mình đang ngồi để mình an bần này, nhưng mà hiện giờ để mình ngồi để mình có lạc đó. Tá thập ni tường thục thức lão tăng cùng đảm để chỉ mơ tác ấp thùy trí đại đạo lạc vô cứu, vui quá trời. Hết giờ chưa? Rồi bây giờ nè, quý vị hiểu cái chỗ này nữa ha, hoặc khải bóng tay mà được thoát tam ác đạo á, là chỉ khi mà tâm mình còn rong ruổi thì chỉ cần mình quay về quy y với địa tạng, quay về cái chân tâm mình thì cái đó thoát liền. Rồi bây giờ Tứ Thiên Vương hỏi Phật. Tứ Thiên Vương là gì? Là bốn ông Thiên Vương Đông Tây Nam Bắc, là bốn ông trụ bốn chỗ hộ trì. Bốn ông này mới hỏi Phật, tại sao mà ngài Địa Tạng, đây là bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay vẫn độ chưa hết, ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng, Hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chú Thiên Nhớ hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng. Ở trong đường sanh tử nơi Diêm Phù Đề, ở ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu rớt, độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Bốn ông Thiên Vương bạch Phật rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin lắng nghe. Bốn ông Thiên Vương mới hỏi, ngài Địa Tạng, Ngài nguyện độ vẫn chưa hết mà tại sao Ngài nguyện nữa? Ở đây mình phải hiểu như thế này. Cái người trí thì biết có nhân quả rồi, nhưng mà cái người phàm á, họ chưa biết thì sao? Thì họ bảo. Cho nên mình là Bồ Tát thì mình phải nói. Bây giờ ví dụ, mình ví dụ như thế này. Thí dụ bây giờ đây là một cái ly nước dơ. Mình là người lớn, mình biết ly này không uống được, nhưng mà cũng cùng thấy cái ly nước, nhưng mà đứa con nít nó chưa biết gì hết, nó khát nước cái nó thấy sao, nó chụp, nó uống liền. Bây giờ cái người trí là phải nói chứ, con ơi con không có được uống cái ly này là ly nước chứ, có phải không? Cũng y vậy, người ta mới hỏi là Bồ Tát Địa Tạng là tâm, phải không? Là cái tượng trưng cho cái người trí tự biết rồi mà tại sao còn phải phát nguyện? Mình biết thôi, nhưng mà có nhiều người chưa biết, cho nên mình là Bồ Tát mình phải nói. Mình là một cái vị mình thấy người ta không hiểu là mình phải nói, nhưng mà nói á, chứ không phải đụng đâu nói đó, nói vậy ta buồn chết á. Phải có cách nói, phải có cái nghệ thuật để nói, mà thậm chí ngay lúc đó mình nói cho người ta thấy rõ ràng, ta nhận ra rồi. Cho nên ở trong này mới nói nè, nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngày dạy rõ quả báo, nghèo khốn khổ sở, gặp nó ăn cắp nói liền, con ơi đừng ăn cắp, nghèo khốn khổ sở. Quý vị thấy rõ chỗ này không? Tại sao Ngài không nói khơi khơi mà đợi nó nè, đợi gặp. Còn bây giờ mình nói là nói trước nè, nhưng mà nhiều khi nói vậy nó chưa tin. Khi nào mà người ta ngay cái chỗ đó, ngay cái điểm đau mà mình nói á, thì người ta mới thấm, ta mới hiểu cái điều mình nói. Cho nên ví dụ như bây giờ ha, mình chưa có bao giờ có một cái lụy, cái phiền nào hết, biểu mình tu chắc cũng có lắm, tại vì mình thấy cuộc đời mình nó vui quá mà, đâu có gì đâu phải đi chùa cúng hành, mà mình còn quan niệm cái chỗ chùa chiền là để cho mấy người sắp đi rồi đó, sắp đi viện bảo lãnh Diêm Vương á, bảo lãnh ông bà, hay là những người chán đời yếm thế, trời ơi mình nghe tới cái chùa là mình thấy nguyên một cái nhà đó là toàn là những người khổ không à, cho nên vô không có gì hết. Rồi thậm chí mình thấy ai mà đám cưới mà mang vô chùa, mình nói trời ơi tại sao đám cưới mà mang vô chùa, đám cưới chùa chỉ làm đám ma thôi, mình nghĩ chùa chỉ chuyên lo phục vụ đám tang thôi còn không có lo đám cưới, mà mình thấy ai mà đem đám cưới vô trong chùa là mình cử dữ lắm, mình không có được. Rồi mình nhìn mấy ông thầy, mình thấy mấy ông thầy là đi tu là đụng tầm tấm tan thôi, thành nữ mà mình thấy mấy ông tới nhà là mình rầu dữ lắm. Cho nên tại vì mình không có hiểu. Cho nên mà khi mà ai mà đụng ngay cái chỗ nào mình nói nó thấm. Cái người nào mà thí dụ như bây giờ ai mà khổ con, người mẹ này khổ vì con, người mẹ kia khổ vì con, hai bà mẹ gặp lại mà nói là nó cùng tâm trạng của mẹ. Khổ mà sao kiểu mình chưa bao giờ khổ vì con cho nên nói mình cũng chưa có thấm đâu. Mình chưa bao giờ khổ vì chồng vì vợ nói nhiều khi mình cũng chưa thấm đâu, tại vì mình chưa bao giờ biết chồng làm khổ mình làm sao, vợ mình làm khổ mình làm sao, cho nên nếu có là mình chưa có thấm. Chờ đây ngày nói là, chúng sanh mắc tội khổ đời này, vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lây dây mãi không dứt. Cho nên còn trong tình thức vô minh thì còn tạo ra tội, mà tâm mà càng trong tâm mà còn trong sinh diệt vọng tưởng thì mình cần phải phát nguyện độ hoài. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ nè, mình có dám dỗ ngực mình nói mình là người phiền não hết chưa? Đâu có dám. Chính vì chưa dám cho nên mỗi ngày mình phải sao, phải nương theo những pháp của Phật dạy mà mình uống thuốc. Thí dụ tâm mình chưa hết phiền não, tâm mình chưa tịnh, chưa lắng, phải niệm Phật nè, phải tụng kinh nè, ngồi thiền nè, trì chú nè, rồi phước đức mình còn mong manh nè, cho nên mình phải tập bố thí làm lành, gieo nhân tích đức, tri giác mình là cái vọng tưởng mình còn lăng xăng lắm, cho nên mình phải phát nguyện mình hay nói tứ mình tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, văn tư tu cho thực sự vững bền, Cho nên giờ phút này mới ngưỡng vọng đài sen, năm vóc cùng gieo xuống đất, mong lượng từ mở rộng, chúng con xin trải hết lòng ra. Mình thấy mấy cái đó của mình còn, cho mình phải phát nguyện. Quý vị thấy không? Cho nên mình nương vào pháp mình tu đó là phương tiện chứ gì đâu. Nhưng mà mình nhớ là đã là phương tiện thì không có phương tiện nào hơn cái phương tiện nào hết. Người ta có xe 4 cửa, mình xe 2 cửa, người xe 7 cửa. Ủa, xe 7 chỗ. Thì mình không có cái, mình không có cái xe 7 chỗ, mình có cười cái người xe 4 chỗ. Ai có xe nào đi xe đó gì phương tiện đi tới cái chỗ kia. Cho nên người ta tâm người ta chưa tỉnh, người ta ngồi niệm Phật, mình đừng có nói mấy người tu lai rai quá. Không, mà mình có niệm Phật mình cũng đừng có nói mấy người ngồi liên diêm. Cái nào cũng là phương tiện giúp cho tâm nó tỉnh. Vì mình chưa, mình còn ở trong phàm phu, ngoại cảnh nó còn chi phối mình nhiều lắm. Đây là thậm chí mà cầm sâu chuỗi niệm rồi đó nha, nhắm mắt niệm chí thành lắm á. Nhưng mà nghe cái rén thì mở mắt. Rồi cái bắt đầu cái ngồi lại tiếp. Một lát nghe là kia cái rút cái là mình mở mắt lắm đó. Mình thấy không, tâm mình chút có tỉnh. Mặc dù mình ngồi mình tỉnh lắm á, nhìn mình giống như là mình really tu. Nhưng mà chỉ cần mà ở bên nào đó, thậm chí nghe mình ngồi hướng lên Phật rồi đó, mà nghe ai sao mở cửa cái mình cũng muốn biết tới ai vậy. Có phải không? Cho mình chưa có vững. Tâm nhiễm ô mình còn dễ phát khởi. Văn tư tu mình chưa thực sự vững bền. Cho nên mình mà một giờ phút nào mình còn ở trong những cái vòng này thì phải lo tu thôi. Mà không có nơi, không có. Cho nên Ngài mới nói rằng ở trong này nó đi liệt kê ra một lô những cái nhân ấy, mà nói rất rõ. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, thời Ngài giải rõ quả báo, cầu muốn không được tội nguyện. Nhưng mà ở đây là bỏng sẻn cũng không được nè, mà phung phí cũng không được nha. Trong này cũng có một câu nè. Nếu gặp kẻ phung phí phá bổn của cải một cách phi lý, thời Ngài giải rõ quả báo, tiêu dùng thiếu hụt. Cho nên ở đây cái chỗ là cái gì? Mình phải quân bình. Không có bỏ sẻ cũng không phung phí. Cái nào đáng cần thì mình xài. Giống như Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Có cái bà đó không có chịu cho ra, bỏ sẻ lắm. Thì bữa nọ ông chồng mới dẫn lên cho gặp Hòa Thượng, nhờ Hòa Thượng khai thị. Hòa Thượng trụ trì mới nói nè bà thí chủ lại đây. Bà thấy bà tay của Bần Tăng mà nắm về hoàng kỳ không? Bà nói không, dị tướng. Rồi bà nói vậy thì Bần Tăng mở tay ra, Bần Tăng để về hoàng được không? Bà nói không, cũng dị tướng. Thì Hòa Thượng nói đúng rồi. Nắm tay hoài cũng là dị tướng, mở tay hoài cũng là dị tướng. Như vậy thì bà biết không, tay mình có khi nắm khi mở là tốt. Cuộc đời này mình sống trong đời cũng vậy. Xài phung phí cũng không được, keo reo kích rích cũng không được. Cái chỗ nào đáng xài mình xài, chỗ nào đáng hà tiện mình hà tiện. Đó là quân bình của đời sống. Mà sống được như vậy gọi là biết sao. Bà nghe xong bà biết liền, hiểu liền. Quý vị thấy không? Rất là rõ ràng. Giờ nếu mà không có phương tiện của bàn tay thì sao bà đã hiểu được ý? Rồi cái người nào mà chắc quá không ở thì hòa thượng nói nè, tôi đút tay qua tôi lấy kẹo nè, bây giờ tôi muốn bóc cục kẹo ra mà cái bụng nó nhỏ quá rồi sao đây? Thôi bỏ cục kẹo xuống như lấy tay ra, chứ đâu phải vì cục kẹo ăn không được mà tay nó dính trong cái bụng. Cái lòng cố chấp của bà, thấy không? Xả được cục kẹo trên mặt tay mình nó thành thơ. Còn cái cục kẹo là cái mà mình không thể lấy ra được. Có những cái mà chúng ta không bao giờ nắm bắt được nó, mà cứ đeo đuổi hoài thì tự mình đau khổ. Cho nên gọi là nghiệp cảm. Tại sao? Là tại vì mình cảm cái đó quá là cái nghiệp nó cứ tới. Thấy không? Xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu chánh tà gió tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia phải đổ chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao, đừng có nại chút công lao, đừng buông một kẹo xuống đi. Nhắm chừng bờ giác, tìm vào tận Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có khá ngoài đâu xa. Đâu cần làm gì, chỉ cần trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Mà được như vậy là tháng ngày thấm thoát cùng vui. Mình hiểu ra như vậy rồi, bây giờ mình không cần phải đọc mấy cái quả báo này, mình đọc mình hiểu nha, đoạn cuối này cho hết. Cái bài kệ kết thúc của cái quyển thượng của kinh Địa Tạng: Địa Tạng bổ nguyện tao lợi thiên cung, thần thông huyễn hóa độ quần mong. Quần mong là những người còn hôn mê đó. Chữ quần này là đông, số đông. Mong là mê. Đời ngũ trượt khó thông. Ngũ trượt là gì? Năm thứ dơ bẩn ở đời đó là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Đây, cái câu này Ngài nói rõ với mình nha. Ngài không có quanh co nữa nha. Ngài nói ham vui khổ vô cùng. Không có quanh co gì đó. Nói rõ cho mình nghe vậy. Ham vui là khổ vô cùng. Đời ngũ trượt khó thông, chúng sanh can cường. Nói đâu có nghe. Thấy không? Tại ham vui cho nên nói không nghe. Giống như những đứa con trong nhà lửa, cái cháy tới nơi mà bảo không ra. Thấy không? Chúng sanh trong nhà lửa đó là chúng sanh can cường. Thấy không? Ham những cái đồ vui thích ở trong nhà đó mà khổ vô cùng. Đó, thì thôi, bây giờ mình đã hết cái phẩm thứ tư của kinh Địa Tạng, là hết cái quyển thượng rồi. Cái phần này gọi là nghiệp cảm của chúng sanh. Bây giờ quý vị thấy được ý kinh chưa? Đâu có nói gì xa phải không? Ngay trước mặt sờ sờ hàng ngày đời sống của mình đó. Thì mình ngưng ở đây. Rồi tối nay mình sẽ tiếp tục phẩm 5. Xin cảm ơn đại chúng, nhất là quý bác. Xin chúc quý bác ở bên đó có một buổi chiều vui vẻ. Mình sẽ gặp nhau 2 tuần sau. Nhớ gặp nhau ở chỗ cũ nha. Không phải. Rồi vậy. Rồi không phải. Giờ xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Phật vô biên.